Đô thị lương nhân hành, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 34, dị năng giả, 2, dịch thiên địa nhân, nguồn, siêu tầm, Tăng Nhu xoay người cũng thấy Vũ Ngôn với Hậu Vân đang đi tới. Cô đưa tay vẫy vẫy Vũ Ngôn reo lên, chấm, Hùng Binh, sao đến muộn như vậy, trông anh có vẻ nhàn hạ quá. Vũ Ngôn cười nhưng không đáp lời cô nàng mà chỉ nói với một anh bạn đang treo biểu ngữ. Chấm, đưa cái này đây, để tôi giúp anh cho. Biểu ngữ này quá lớn, tay nam sinh này không đủ khỏe nhưng vừa vào tay Vũ Ngôn, rào một cái tấm biểu ngữ đã được đưa lên, chỉnh cho đúng rồi cố định ở đó. Tăng Nhu đang nói chuyện với Hậu Vân thì thấy động tác của Vũ Ngôn, miệng hô. Chấm, Hùng Binh, không ngờ anh cũng giỏi như vậy. Ánh mắt Nam Hải bên cạnh Tăng Nhu hiện lên một tia khinh miệt nhưng thấy tướng mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái của Vũ Ngôn thì trong lòng có mấy phần kinh hãi. Hắn vội hỏi Tăng Nhu. Nhu Nhu em sao lại gọi anh ta là Hùng Binh, vậy, Tăng Nhu nhíu mày nói, Trần Gia Lạc nói với anh bao lần rồi, tôi không thích anh gọi nhũ danh của tôi. Xin anh về sau gọi tôi là Tăng Nhu, một chút xấu hổ cũng không có, Trần Gia Lạc tiếp tục cười nói. Được rồi, tất cả nghe lời em đi, em sao lại gọi anh ta là Hùng Binh, vậy, Tăng Nhu nghe ngữ khí thân thiết của hắn thì cũng rất khó chịu nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nói. Anh ta là một người bạn của tôi. Chúng tôi thường gọi đùa anh ta là Hùng Binh, nên sau thành thói quen, cô cũng biết quy định trong quân đội, thân phận của Vũ Ngôn đúng là không thể để lộ ra ngoài nên đánh phải tùy tiện trả lời cho qua chuyện. Trần Gia Lạc nhíu mày nói, bạn bè của em anh đều biết mà, sao chưa từng thấy, Hùng Binh, này nhỉ, Tăng Nhu nghe hắn cũng gọi Vũ Ngôn là Hùng Binh, thì không nhịn nổi cơn giận, nói, anh dựa vào cái gì mà cũng gọi anh ta là Hùng Binh, đó là cách xưng hô trong đám bạn của tôi nên chẳng có quan hệ gì tới anh cả. Khuôn mặt Trần Gia Lạc nhất thời tái mét nhưng chỉ sau giây lát đã khôi phục lại như thường. Vũ Ngôn sớm đã tới bên cạnh Lục Phong giúp hắn, bên tai Lục Phong truyền tới tiếng kể khổ. Chấm, người anh em, mày có cách nào xử lý con cọp mẹ nhà tao không? Nhiều em gái phiêu như thế này mà tao không làm ăn được gì, trong lòng giờ như vuốt mèo thật sự là rất ngứa. Vũ Ngôn cười nói, lòng như vuốt mèo thì mày bắt một con chuột vào đó, không phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả sao? Lục Phong liếc nhìn Trương Hoàn, lặng lẽ nói, người anh em, lần này coi như tao xin mày đi. Tao phải tới chỗ mấy em kia tán gẫu vài câu tiện thể nhặt mấy tin tức. Chỗ này mày giúp tao trấn thủ một lúc nhá. Vũ Ngôn nói, mày tìm được một cô bạn gái tốt như vậy thì sao còn muốn đi nói chuyện với mấy em kia? Lục Phong nặng nề nói. Dù có là một thằng đàn ông phong lưu nhưng không được hạ lưu. Tao đang theo đuổi cảnh giới vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân. Cho nên, ánh mắt hắn nhìn chăm chú tới phương xa kia, dáng vẻ trông rất có học thức. Chấm, tao muốn kiểm tra một lần thành quả tu luyện của tao mấy năm nay, để xem mị lực của mình có giống trước hay không. Vậy nên, chút yêu cầu nhỏ bé này mà mày không thể giúp tao sao? Vũ Ngôn đá một cước vào mông hắn. Chấm, biến đi, xong, nguyện vọng đẹp đẽ của Lục Phong cuối cùng vẫn bị một tiếng gọi. Hùng Bình, của Tăng Nhu làm cho tan vỡ. Trương Hoàn đưa mắt nhìn lại thấy Lục Phong đang chuẩn bị hành động, lại một cước nữa. Thơm, vào mông hắn, sau đó hắn hoàn toàn bại vong dưới hỏa lực mạnh như vũ bão của cọp mẹ. Tăng Nhu vừa gọi một tiếng. Hùng Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đã thấy Vũ Ngôn lao nhanh tới, cùng với đó là tiếng chu như bị chọc tiết của Lục Phong. Cọp mẹ đang dùng trọng hình tiến hành xử phạt Lục Phong. Tăng Nhu chỉ vào Vũ Ngôn nói, Hùng Binh, lệnh cho anh phải ngay lập tức lau sạch sẽ cái bàn này, kể cả cái hòm quyên góp kia nữa. Hiểu chưa, Vũ Ngôn thầm nghĩ, cháu rể ở bên cạnh cô không sai mà lại cố tình sai trưởng bối làm trâu làm ngựa cho cô. Sau này có cơ hội thì tôi nhất định phải xử lý cho ra trò mới được. Nhưng việc quyên góp giúp người nghèo cũng là một chuyện tốt nên trong lòng hắn cũng vui vẻ nên cũng không so đo thái độ của Tăng Nhu. Sau đó hắn tìm một cái ghẻ rồi cùng Hậu Vân đi lau bàn. Từ đầu đến cuối, Trần Gia Lạc vẫn nhìn chăm chú vào Vũ Ngôn mà trong mắt hắn lộ ra vẻ khinh miệt. Tên tiểu tử này chắc chỉ có sức để thở thôi. Tất cả mọi người đều bận việc nhưng chỉ có mình hắn là lẽo đẽo theo bên người Tăng Nhu, rồi cũng chỉ đông, chỉ tay hò hò hét hét mà không có chút ý định cho thấy hắn muốn bắt tay vào làm. Tăng Nhu cũng nhíu mày rồi càng lúc càng cảm thấy tên Trần Gia Lạc bên cạnh mình rất không thuận mắt. Hình tượng của Hùng Binh kia lúc này trong mắt cô còn cao hơn tên Trần Gia Lạc này gấp mấy lần. Cách chương.